Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2883, đống cát lớn nắm tay. 2 năm 3 cái nguyệt, Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây dại, vì lông là 2 năm 3 cái nguyệt, Hùng Vô Thần không phải tự nói với mình. Hắn chỉ cho phép chính mình đi trước Càn Khôn Các 1 năm ấy ư. Làm sao sẽ nhiều hơn thời gian dài như vậy? Đại tiểu thư, 2 năm 3 cái nguyệt. Diệp Lăng xoay người hướng Hùng Nhu ngưng tiếng hỏi. Nhìn Hùng Nhu rũ mặt. Hắn đã cảm thấy đi. Đầu này bà gấu khẳng định đối với mình khó chịu rất. Hừ, người vận khí tốt. Phụ thân trợ giúp tiểu liệt ở một cái khác. Càn Khôn Các bên trong tu luyện. Kết quả vốn chỉ muốn thời gian 1 năm, mãi cho đến vừa mới xuất quan. Còn ngươi đây, liền theo ở Càn Khôn Các bên trong một mạch ngây người cho tới bây giờ. Bởi vì, này Càn Khôn Các, chỉ có phụ thân đại nhân một cái người có thể mở ra. Hùng Nhu lắc đầu trầm nói rằng, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, nguyên lai như này ấy à, nếu nói như vậy, vậy có phải hay không phía trước tràn ngập thiên đạo chi lực hạt châu? Cũng là bởi vì Hùng Vô Thần mới có thể bay xuống đến. Được, đạp phá đến rồi thiên vương. Không tệ không tệ, chỉ là của ta vì cảm giác gì? Người phảng phất không ngừng đạp phá một cảnh giới đơn giản như vậy đâu. Hùng Nhu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thân thể hướng Diệp Lăng bên cạnh nhích lại gần. Một mê người nội tâm mùi thơm của cơ thể theo Hùng Nhu thân thể liền bay ra. Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi. Cảm giác được tâm thần nhộn nhạo. Quả thực chỉ đạp phá một cảnh giới mà thôi. Diệp Lăng vội vã lùi lại một bước nói đạo. Hai đại thần thông toàn bộ đạp phá đến rồi đại viên mãn. Diệp Lăng thực lực sớm đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là nơi đây không phải Âm Dương Đạo Cung, mặc kệ đối mặt người nào, Diệp Lăng đều không thể toàn bộ thác suất. Được rồi, ta phát hiện, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Có thể ở Bắc Kỳ, ngươi có thể đạp phá đến Thiên Tôn. Tấm tắc, nếu như thế, ta sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nha. Nói xong, Hùng Nhu xanh miết một dạng tay chỉ vươn. Gạt gạt Diệp Lăng cầm, mà sau nhếch miệng cười, xoay người vũ động diêm dúa lòe loẹt dáng người ly khai. Hùng Nhu ly khai, Diệp Lăng nhãn thần cũng là tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Vừa rồi Hùng Nhu chọn chỉ một khắc kia, hắn phảng phất cảm giác được, một cái kịch độc vô cùng xa, theo dõi chính mình, một khi bị cắn, hắn chắc chắn phải chết. Cái này Hùng Nhu là Thiên Tôn, Diệp Lăng trong lòng trong nháy mắt nổi lên kiêng kỵ ý. Hùng Nhu là Thiên Tôn, hơn nữa tuyệt đối không phải nhất trọng Thiên Tôn đơn giản như vậy. Phải biết rằng hắn hiện tại đã đạp phá đến rồi Thiên Vương chi cảnh, thực lực bạo tăng, nếu quả thật là muốn liều mạng đánh một trận tử chiến nói. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, tuyệt đối không thể nào biết bại. Dĩ nhiên, còn Chu Diệt Thiên Tôn, hắn không dám tưởng tượng, phía trước Diệp Lăng tựa hồ có hơi quá tự tin, bởi vì không có bước vào Thiên Vương, căn bản không thể nào hiểu được Thiên Tôn chân chính đáng sợ. Thiên Tôn, thật cao ở lên, Tiêu Dao Tinh không, loại cảnh giới này cường giả, tuyệt không phải là một cái Thiên Vương sơ kỳ có thể đánh chết. Diệp Lăng có thể làm được. Cũng chỉ có lực kháng Thiên Tôn bất bại mà thôi. Chẳng qua dù cho như đây, cũng đã đầy đủ yêu nghiệt cùng nghịch thiên. Thoạt nhìn, cái này Hùng gia 3 tỷ muội, từng cái đều là rất đáng sợ a. Coi như là hùng liệt, bị vô số thần nguyên trồng chất, có thể rất khủng bố. Diệp Lăng lắc đầu, tự lầm bầm nói đạo, cho dù là một con heo ném tới Hùng phủ, cùng Hùng liệt đổi một cái, dùng toàn bộ Hùng phủ tài nguyên bồi dưỡng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đạp phá đến Thiên Vương. Huống chi, Hùng Liệt thiên phú cũng là rất kinh người. Hùng Nhu là thiên tôn, còn Hùng Liệt nhị tỷ Hùng Phỉ càng là Bắc Cảnh chi vương đệ tử. Diệp Lăng cảm thấy đi, cái này Hùng phủ phần mộ tổ tiên nhất định mạo khói xanh. Vẫn là đi về trước đi. Diệp Lăng lắc đầu xoay người hướng cùng với chính mình chỗ ở trạch viện. Đi tới, đoán chừng hiện tại Hùng Liệt đang ở kích động đây. Dù sao vừa mới đạp phá cảnh giới chứ sao. Chỉ là, hắn đột phá đến cảnh giới gì? Thiên vương hậu kỳ vẫn là đỉnh phong. Diệp Lăng rất là nghi hoặc, chẳng qua cũng không vào sâu hơn nghĩ. Dù sao tối đa minh thiên, Hùng Liệt tìm được hắn thời điểm sẽ nhất thanh nhị sở. Trở lại trong trạch viện, Diệp Lăng ngồi ở tiểu viện bên ngoài ghế lên, nhìn tứ phương xa lạ cảnh sắc, không khỏi tự chủ sâu thán một hơi, mà sau đắng chát nở nụ cười. Hắn hiện tại đối với mình bị lướt đến Bắc Kỳ đã thầm chấp nhận, đi ra ngoài là không thể nào. Một ngày hắn dám trốn nói như vậy tuyệt đối sẽ chết. Dù sao Bắc Cảnh chi vương tự tay chộp tới, nếu để cho chạy thoát, hắn mất mặt cỡ nào. Mà bây giờ có thể ly khai Bắc Cảnh biện pháp cũng chỉ có một, đó chính là tích góp từng tí một đủ 100 triệu điểm cống hiến. Mà bây giờ Diệp Lăng cũng đã thấy ánh dạng đông. Bất kể là đại hạ đế vương xin nhờ người tìm được rồi Hùng Vô Thần cũng tốt, cũng không để ý là Diệp Lăng phía trước cứu Hùng Liệt một mạng cũng tốt. Nói chung hiện tại đối đãi ở Hùng Phủ mới là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi, chờ ta, chờ trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ám tự thì thào nói đạo. Làm thiên, Diệp Lăng một mực cái này trạch viện bên trong ngồi ước chừng cả đêm thời gian. Một mạch đợi được đệ nhị sáng sớm lên, Diệp Lăng đứng dậy đưa tay ra mời vươn người. Được rồi, nên thu thập tâm tính. Đối mặt mỗi một thiên, Diệp Lăng nhếch miệng nụ cười sán lạn lên. Không có buồn bực, đối với chi về sau nói, tuyệt đối không phải một cái tốt điều kiện. Cho nên Diệp Lăng kịp thời đem chính mình tâm tính cho điều chỉnh qua đây. Diệp Lăng vừa dứt lời, Hùng Liệt đã tới rồi. Hàng này chắp hai tay sau lưng, cùng một cô nàng tựa như đỉnh lấy cước bộ, hấp ta hấp tấp đi tới Diệp Lăng bên cạnh, trực tiếp cho Diệp Lăng một quyền. Hắc hắc, nhìn ta cái này thân thể nghiêu tất không. Hùng Liệt nhếch miệng cười, tấm tắc, khá lắm, thiên vương đỉnh phong, không đúng, là nửa bước thiên tôn. Đột nhiên, Diệp Lăng vừa nói, nhưng là cảm thấy một tia là lạ. Hắn rõ ràng từ nơi này hàng thân lên, ngửi được một tia thiên tôn khí độ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhếch nhếch miệng. Hàng này đủ đáng sợ a, dĩ nhiên vọt tới nửa bước thiên tôn. Ta nói cho ngươi biết a, cha ta ngay cả chúng ta Hùng phủ chí bảo Thiên Đạo Bảo Châu đều dùng từng sợi tinh thuần thiên đạo chi lực tiến vào bên trong cơ thể của ta, không chỉ có lệnh ta tu vi tăng nhiều, càng làm cho ta khí lực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắc hắc, Hùng Liệt vỗ vỗ lồng ngực của mình nói đạo, bàn tay vỗ vào lồng ngực lên, cạch rầm động tĩnh lấy, phảng phất thiết qua giao kích tựa như. Nghe người màng tai không ngừng chấn động lấy, chẳng qua người cũng không tệ chứ sao, dĩ nhiên đạp phá đến rồi thiên vương. Hắc hắc, nhưng là phải thật chiến khởi đến, người sợ rằng phải là ta thủ hạ bại tướng a. Hùng Liệt cười đắc ý, ồ, vậy cũng không thấy rõ. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nở nụ cười, ai u, tiểu tử ngươi làm sao, là khinh thường ta hay là thế nào? Ta đường đường nửa bước thiên tôn, dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Ta thì không được. Hùng Liệt nắm quả đấm một cái, lắc đến rồi Diệp Lăng trước mắt. Thấy được không? Đống cát lớn nắm tay. Quả đấm này trung ẩn chứa lực lượng, có thể một quyền đập chết một đầu long. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt lạnh rên một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,